Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, thần nói. Ngươi có tội, oanh, hỏa diễm ở trên bầu trời nổ tung, hình thành một đoàn bán kính 100 mét, hỏa diễm đoàn, đem tất cả thiên sứ hết thảy bao phủ trong đó. Một màn này nhìn cực kỳ cuồng bạo. Hủy diệt tính hỏa diễm để vô số người đầy là hoảng sợ nhìn chăm chú lên bầu trời. Hồng long long tức liền là hỏa diễm phun ra, mà một đầu thái cổ hồng long long tức đã không thua gì truyền kỳ cấm chú. Hủy diệt tính hỏa diễm ở trên bầu trời nổ tung, biến thành một trận hỏa diễm phong bạo quét sạch thiên sứ quân đoàn. Nhưng mà, từ thiên sứ quân đoàn bên trong toát ra thần thánh bạch sắc quang mang. Kỳ dị thơ ca tụng ở bên trong vang vọng, tràn ngập thần bí mà cao thượng. Từng đoàn hỏa diễm tản ra, rất nhiều bộ phận đều hướng phía dưới các tín đồ trút xuống. Một khi bị những ngọn lửa này nhiễm, ở đây tín đồ tuyệt đối sẽ chết thảm trọng. Ở đây tín đồ tuyệt đại bộ phận liền chức nghiệp giả cũng không tính. Chẳng qua là một đám tín ngưỡng vạn vật chi chủ người bình thường. Truyền kỳ cấm chú cấp bậc long tức, đủ để đem đến hàng vạn mà tính tín đồ hết thảy nhóm lửa thôn phệ. Cái này đem là đối với tín ngưỡng truyền bá tạo thành không cách nào đền bù trầm trọng đả kích. Chung quanh rất nhiều thực lực, liền luôn luôn lấy quang minh chính nghĩa tự cho mình là quang huy kỵ sĩ đoàn cùng chính nghĩa kỵ sĩ đoàn, thậm chí cả từ hỏa diễm bên trong tránh thoát thiên sứ quân đoàn. Hết thảy lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, không ai xuất thủ thi triển thần thuật trợ giúp người bình thường ngăn cản ngọn lửa này. Tại quảng trường mấy chục vạn người bày phía trước, một cái thiếu niên đứng ra, to thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Thấy không, đây chính là cái kia chút dối trá chư thần giáo hội. Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm chúng ta người bình thường chết sống. Hắn là Harry. Lúc trước ôn dịch tiểu trấn ngẫu nhiên trở thành vạn vật chi chủ cuồng tín đồ phổ thông thiếu niên. Chính là vạn vật chi chủ phù hộ, để hắn có thể sống sót, có thể mang theo muội muội thoát đi cái kia ôn dịch tiểu trấn. Cũng trở thành nguyên giáo hết sức quan trọng cao tầng, thành là thứ nhất đảm nhiệm thánh tử. Harry giang hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn thương khung, giáng lâm đi. Tất đem bao phủ toàn bộ thế giới thiên võng. Ông, thần bí ba động ở trên người hắn nổ tung, hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ cột sáng bay thẳng cửu tiêu. Sau một khắc, tại trước mắt bao người, một chương che đậy thiên địa võng lạc phù hiện, giống như bao phủ toàn bộ thế giới. Chương này che thiên lưới lớn như ẩn như hiện, tràn ngập một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng to lớn ba động. Vô cùng mênh mông lực lượng từ thương khung giáng lâm, dễ như trở bàn tay hóa thành một đạo to lớn bình chướng, đem tất cả tín đồ hết thảy phù hộ tại phía dưới. Thái cổ hồng long long tức rơi ở phía trên, nhưng không có tạo thành mảy may uy hiếp, ngược lại giống như là được bổ sung năng lượng, để nó lộ ra càng phát ra chân thực. Đây là cái gì? Xí thiên thần thị thanh âm bên trong không còn có mảy may chấn định, tràn đầy kinh dị ngẩng đầu nhìn bao phủ thương khung che thiên lưới lớn. Trước mắt một màn đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Mấy trăm tuổi dài rằng giặc tuổi thọ, cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như thế đồ vật. Không chỉ là hắn, chung quanh đến hàng vạn mà tính các thế lực lớn hết thảy tràn đầy kinh nghi bất định. Ai cũng không biết cái này trương mạng lưới đến cùng có làm được cái gì. Chẳng lẽ cùng loại với ảnh ma võng? Nhưng là làm sao có thể? Đối phương còn không có phong thần, làm sao có thể sáng tạo ra như thế không thể tưởng tượng nổi năng lượng mạng lưới? Một tên sừng sững ở không trung truyền kỳ pháp sư lẩm bẩm nói. Bên cạnh hắn đồng bạn lại một ngụm bác bỏ. Không, đây không phải năng lượng mạng lưới, mà là một loại tinh thần mạng lưới, một chủng loại giống như tâm linh dị năng đặc thù mạng lưới. Không chỉ là bọn hắn, liền ở vào thần điện Gisianki nữ hoàng đều tràn đầy rung động. Thật là khiến người rung động đáng sợ tâm linh tập hợp thể. Thân là tinh thông tâm linh dị năng, tinh thần cùng linh hồn chuyên gia. Nàng đối với cái này Trương Mạc Lưới nhận biết so bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu. Một chương từ vô số người tinh thần tập hợp lại cùng nhau to lớn mạc lưới. Có được để nàng đều muốn sợ hãi to lớn sức mạnh tâm linh. Tại cỗ lực lượng này dưới, đường đường cường giả thánh vực nàng, lại chỉ cảm thấy mình tựa như là con kiến hôi nhỏ bé. Căn bản không có tư cách đối kháng. Sau đó, Simon trên thân tràn ngập thần thánh quang huy, đưa tay chỉ xí thiên thần thị. Thần nói, ngươi có tội, ta tại thần thánh quang minh bên trong sinh ra, là quang minh trật tự biểu tượng, tà ác tồn tại, ngươi đây là đang hồ ngôn loạn ngữ, nhất định phải tại quang minh bên trong triệt để tịnh hóa. Xí thiên thần thị tự nhiên sẽ không bị hắn lời nói dao động. Không chút do dự rút kiếm chỉ vào hắn, trong miệng nói ra thần thánh cầu nguyện. Quang minh a, tịnh hóa trước mắt tà ác địch nhân a. Cửu hoàn thần thuật thần tích thuật, một cái càng giống là cầu nguyện mà không phải phóng thích thần thuật, có thể thỉnh cầu thần chỉ giáng lâm một tia lực lượng can thiệp. Tại ý thức đến che thiên lưới lớn kinh khủng về sau, hắn không chút do dự thiêu đốt tự thân bản nguyên, triệu hoán thần chỉ ban thưởng lực lượng, sáng chói bạch quang nở rộ. Hóa thành một đạo cột sáng đánh phía Harry. Cái này đạo bạch quang sau khi xuất hiện, trong hư không vang lên to rõ thánh ca. Từng cái thiên sứ hư ảnh ở trên bầu trời phù hiện, để trong này phảng phất trong nháy mắt biến thành vô cùng thần thánh thiên đường sơn. Quang huy kỵ sĩ đoàn nhóm nhau nhau cúi đầu xuống, hướng cái này thần thánh một màn cúi đầu. Trên bầu trời mặt trời càng phát sáng rỡ, phảng phất đồng thời hạ xuống quang mang. Tại loại này quang huy dưới, có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác, chỉ để lại thuần chính nhất mỹ hảo thiện lương quang minh. Đối mặt loại này quang mang, Harry cũng không hề bị lay động, y nguyên đưa tay chỉ hắn. Tội ác chi đồ, tiếp nhận chủ ta thẩm phán a. Thần nói, hết thảy công kích đem tan thành mây khói. Ông, mênh mông ba động từ thương khung giáng lâm. Lúc trước chiếu sáng thế giới quang huy tại loại ba động này hạ trong nháy mắt tiêu tán, tựa như là chưa hề xuất hiện qua như thế. Sau một khắc, một cái cây nhỏ hư ảnh ở trên bầu trời phù hiện. Bành trướng năng lượng ầm vang ép hướng xí thiên thần thị. Tại uy thế như vậy dưới, hắn không tự chủ được từ trên bầu trời rơi xuống Simon trước người. Cùng lúc đó, một tòa thập tự khung xuất hiện, đem một mực trói ở bên trên, cũng không còn cách nào tránh thoát. Đường đường xí thiên thần thị, tại loại lực lượng này hạ vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào. Xí thiên thần thị giãy giụa lấy giận dữ hét, tội nghiệt chi đồ. Ngươi đây là đối quang huy giáo hội tuyên chiến. Không, đây là các ngươi đang gây hấn với chủ ta. Harry chấn định tự nhiên trả lời. Đông, đông, đông, quang huy kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt xuất động. Chỉnh tề nhất trí tiếng vó ngựa vang vọng thiên địa, giống như là vang ở tất cả mọi người đáy lòng, để cho người ta đi theo run lên trong lòng. Cùng lúc đó, chính nghĩa kỵ sĩ đoàn vậy xuất động. Hai đại kỵ sĩ đoàn phân biệt từ đồ vật hai bên bao vây thần điện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ông, từng đạo truyền tống môn mở ra. Thành quần kết đội mục sư kỵ sĩ nhau nhau từ đó đi ra. Những người này trên thân đều tản ra cường hãn khí tức. Trong đó không thiếu cường giả đỉnh cao. Nguyên bản tại phụ cận quan sát rất nhiều thế lực nhau nhau triệt thoái phía sau. Hiện tại rõ ràng là đối phương triệt để chọc giận quang huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội. Tiếp xuống đem hội bộc phát một trận chấn kinh thế giới chiến đấu. Ăn dưa quần chúng tại loại này trong chiến đấu rất dễ dàng lọt vào tác động đến. Mất đi mạng nhỏ, tại loại này quy mô chiến đấu dưới, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không thể bảo đảm mình có thể sống sót. Không thấy được, đường đường đỉnh phong truyền kỳ Xí Thiên Thần Thị, đều bị đối phương gọn gàng mà linh hoạt đưa lên thập tự khung sao? Lúc này, lại một đường truyền tống môn chính đối thần điện đại môn mở ra. Từ đó đi ra lại không phải hai đại giáo hội thế lực, mà là một đội càng thêm đặc thù kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn đồng dạng mặc một thân màu trắng bạc khải giáp. Từng cái trầm mặc không nói từ truyền tống môn bên trong đi ra. Chi này kỵ sĩ đoàn xuất hiện, để tất cả muốn đục nước béo cò thế lực nhau nhau triệt thoái phía sau. Cái kia chút quan sát rất nhiều đạo tặc, chiến sĩ, thậm chí là các pháp sư đều nhau nhau giống như gắn mô tơ vào đít sau này bên cạnh trốn được xa xa. Địa, thật giống như, cái này là một đám ôn dịch, một đám đổ sát hết thảy hung tàn đao phủ. Nhưng mà, hai đại giáo hội thế lực nhìn thấy bọn hắn về sau, đều nhau nhau có chút cúi đầu thăm hỏi. Kỵ sĩ đoàn lãnh tụ cầm một thanh phát ra nhu hòa kim sắc vầng sáng trường kiếm. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm phương xa thần điện. Bọn hắn là thánh đường kỵ sĩ đoàn, chủ vị diện cường đại nhất một chi kỵ sĩ đoàn. Không có một trong giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.